Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 494, hợp tác. Điên cuồng La Hầu, đang ở Thiên Ma Vương quan sát tiếp dẫn động tĩnh thời điểm. Không chút nào phát hiện mình xuất hiện sau lưng một bóng người. Hồi lâu sau, Thiên Ma Vương đột nhiên chênh lệch đến không đúng. Sau đó chợt quay đầu, cảnh giác nhìn phía sau đột nhiên xuất hiện La Hầu, nội tâm cảnh giác không ngớt. La Hầu là lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn? Hắn xuất hiện có mục đích gì? Những thứ này Thiên Ma Vương hoàn toàn không biết. Hắn duy nhất biết đến chính là La Hầu cái này nhân loại vô cùng nguy hiểm. Nếu như có thể tốt nhất vẫn là không muốn giao thiệp với hắn. La Hầu, ngươi tới nơi này làm cái gì? Thiên Ma Vương hỏi dò, hắn còn không có phát hiện hắn đối với La Hầu theo bản năng kiêng kỵ. Chúng ta cũng là một chỗ đi ra, lẽ nào liền không thể tìm ngươi tán gẫu một chút? La Hầu trên mặt mang tà ý nụ cười. Thiên Ma Vương nghe vậy cười nhạt, La Hầu là người gì? Người khác không rõ ràng, lẽ nào hắn còn không rõ ràng lắm? Thiên Ma Vương có thể sẽ không tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Nếu không, chết như thế nào cũng không biết. Nói thật ta cũng không nghĩ tới, vực ngoại thiên ma giới còn sẽ có ngươi cái này đặc thù sinh linh. La Hầu ánh mắt lóe lóe. Nếu như hắn biết Thiên Ma Vương tồn tại, vậy khẳng định không nói hai lời giết hắn đi. Hiện tại nói tránh sự đi. Ngươi tìm đến ta nguyên nhân, ta cũng không muốn nghe lời nói nhảm. Nếu như không nói ngươi liền rời đi a. Thiên Ma Vương lạnh lùng nói, La Hầu ánh mắt lạnh lẽo, lại dám như vậy nói chuyện cùng hắn, nếu như không phải xem người này còn có chút tác dụng, La Hầu tuyệt đối diệt người này, ta có thể giúp ngươi đoạt được Hồng Mông Tử Khí, để cho ngươi trở thành thánh nhân, thế nhưng đến lúc đó ta sẽ cùng Hồng Quân tranh phong, ngươi đến lúc đó phải giúp ta, La Hầu nói ra mục đích của chính mình. Trên thực tế đây hoàn toàn chính là mò mẩm. La Hầu căn bản không trông cậy vào Thiên Ma Vương hỗ trợ. Hắn liền là muốn cho Thiên Ma Vương đem thủy quậy đến loạn hơn. Thiên Ma Vương nhìn La Hầu. Hắn cũng không biết La Hầu chính là lời nói chân thực tính. Bất quá Thiên Ma Vương cho là nên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Hắn muốn cùng Hồng Quân tranh đấu điểm này Thiên Ma Vương hiểu rõ. Hoặc có lẽ là chỉ cần là Hồng Hoang Đại Năng, đều biết La Hầu cùng Hồng Quân Đạo Tổ trong lúc đó biết tiến hành một hồi đại chiến khoáng thế. Loại thời điểm này La Hầu xin hắn đến giúp đỡ dường như cũng có thể lý giải. Nguyên bản đối với La Hầu cảnh giác vô cùng Thiên Ma Vương cũng buông lỏng một chút trong lòng cảnh giác, bất quá Thiên Ma Vương có thể không có hứng thú giao du với kẻ xấu. Hắn hiện tại chỉ muốn trở thành thánh nhân, còn như bang La Hầu thành vì thiên đạo đại ngôn nhân. Cái này căn bản không khả năng, Thiên Ma Vương chính mình còn muốn trở thành thiên đạo đại ngôn nhân đâu. La Hầu muốn làm cho hắn hỗ trợ, đó nhất định chính là đang nằm mơ. Bất quá Thiên Ma Vương cũng muốn lợi dụng một chút La Hầu. Lợi dụng La Hầu cướp được Hồng Mông Tử Khí, chỉ có trở thành thánh nhân mới có tư cách tranh đoạt thiên đạo đại ngôn nhân vị trí. Nhìn tâm lý đánh bảng cửu chương Thiên Ma Vương, La Hầu chẳng đáng cười. Đấu với hắn, Thiên Ma Vương rõ ràng quá non nớt. Hắn bây giờ nhìn Thiên Ma Vương bộ dạng, liền có thể đoán được Thiên Ma Vương nghĩ gì. Muốn lợi dụng hắn, lẽ nào hắn chính là như vậy tốt lợi dụng? La Hầu đã quyết định xong. Các loại, chờ thành vì thiên đạo đại ngôn nhân sau đó, liền giết chết người này. Thế nào, ngươi suy nghĩ kỹ chứ? Đừng quên ngươi nhưng là còn có chuẩn đề tên địch nhân này. Còn có tam thanh cái này ba cái ẩn bên trong đối thủ cạnh tranh. Ngươi tự mình một người có thể không phải là đối thủ của bọn họ. La Hầu lời nói làm cho Thiên Ma Vương sắc mặt bộc phát khó xem. Hắn không thừa nhận cũng không được. Nếu quả như thật cướp đoạt đứng lên, hắn còn thật không có nắm chặt cướp được Hồng Mông Tử Khí. dù sao nhìn chằm chằm nó cũng không phải là một người hai người. Suy nghĩ một lúc sau, Thiên Ma Vương gật đầu, sau đó chuẩn bị cùng La Hầu hợp tác, cái này cũng là biện pháp tốt nhất. La Hầu cười cười, hắn muốn không phải là cùng Thiên Ma Vương hợp tác, hắn muốn là đem hồn thủy đảo loạn. Hồng Mông tử khí ở Thiên Ma Vương trong tay có thể sánh bằng ở tiếp dẫn thủ bên trong tốt. Tiếp dẫn hiện tại đã không phải là thánh nhân, mặc dù có cái thánh nhân sư đệ, nhưng là căn bản không che chở được hắn. Gặp phải thánh nhân chỉ có thể nhận tài, mà Thiên Ma Vương không giống với. Hắn có sánh ngang thánh nhân thực lực, chính là gặp phải thánh nhân cũng sẽ không e ngại. Thực sự chiến đấu, một cái thánh nhân thật vẫn chưa chắc bắt hắn lại. Cùng Thiên Ma Vương thương nghị một phen sau đó, La Hầu lập tức ly khai. Hắn còn phải tiếp tục chuẩn bị. Hiện tại hắn muốn làm ra hai tay chuẩn bị. Nếu như có thể thành công, hắn thành vì thiên đạo đại ngôn nhân, cái kia tự nhiên hết thảy đều tốt. Thế nhưng nếu như hắn không cách nào thành vì thiên đạo đại ngôn nhân, nếu như lại thất bại, hắn cũng phải cùng hồng hoang đồng quy vu tận, đi tới dưới nền đất chỗ sâu nhất. La Hầu nhìn cái kia khổng lồ vô biên kiếp khí, cắn răng, sau đó vọt vào, tiến nhập bên trong sau đó. La Hầu cảm giác mình giống như là bị thiên đao vạn quả giống nhau. Thống hổ muốn chết, ta nhất định phải chiến thắng Hồng Quân. Nếu không, ta để hắn theo ta cùng chết. Ta để cho chúng sinh đều cho ta chôn cùng. La Hầu diện mục dữ tợn, cái trán xuất hiện màu đen liên hoa dấu ấn. Nếu quả như thật thất bại, hắn hay dùng diệt thế hắc liên làm cầu nối. Sau đó dẫn động vô lượng lượng kiếp khí, dựa vào kiếp khí bạo phát, coi như thực sự bại bởi Hồng Quân, hắn cũng sẽ mang Hồng Quân cùng nhau chôn cùng. Thực sự bàn về điên cuồng tới, không ai có thể so với La Hầu. Đang ở hồng hoang đại địa du lịch Mệnh Huyền, ánh mắt nhìn về phía sâu trong lòng đất, hắn có thể thấy rõ ràng vô lượng lượng kiếp khí trong La Hầu. Không nghĩ tới La Hầu thế mà lại cùng kiếp khí liên tiếp đến cùng nhau. Bất quá Mệnh Huyền không có quản nhiều, nên phát sinh làm cho hắn phát sinh là được. Theo vận mệnh tuyến mà đi thôi. Ngoặc kép chấm, ngươi đang nhìn cái gì? Nhìn cứ thế mê, Niếp Niếp lôi kéo Mệnh Huyền cánh tay. Sau đó hỏi, không có gì, chỉ là phát hiện một ít chơi vui. Không cần đi quan tâm. Ngược lại không ảnh hưởng tới chúng ta. Chúng ta chỉ cần an tâm nhìn là được rồi. Mệnh Huyền cười nhạt nói. Niếp Niếp không minh bạch Mệnh Huyền lời nói, bất quá cũng không hỏi nhiều. Đi theo Mệnh Huyền phía sau thưởng thức hồng hoang vùng đất cảnh sắc. Ngươi làm sao không phải tiến về phía trước đi, cùng nữ oa các nàng cùng nhau chơi? Hạo Dương hỏi. Niếp Niếp lắc đầu, nhưng phía sau nói ra, bởi vì ta muốn cùng ca ca cùng một chỗ, huống ta cảm giác các nàng rất ngây thơ. Nữ oa đám người nghe xong, nhất thời giận dữ, đã chạy tới đem Niếp Niếp dạy dỗ một trận, nhìn nàng còn dám hay không nói các nàng ngây thơ. Nhìn Niếp Niếp cầu cứu nhãn thần, Mệnh Huyền không để ý đến, nhìn bốn phía phong cảnh, tựa như không nhìn thấy nàng cầu cứu nhãn như thần. Tức giận đến nàng cắn răng, thực sự ghê tởm, đi tới một chỗ đại sơn trước. Mệnh Huyền, được tốt, hái được cái trái cây rừng, nếm nếm cảm giác mùi vị cũng không tệ lắm. Tuy là không tính là linh căn, bất quá cũng là khỏa tiên quả. Hiện tại xem ra, hồng hoang linh khí xác thực khôi phục không tệ, nếu không thì không cách nào xuất hiện như vậy linh quả. Vị nói như thế nào đây? Ta cũng muốn ăn. Nữ oa đi tới Mệnh Huyền trước mặt, sau đó hé miệng làm cho Mệnh Huyền đút nàng. Ngươi chẳng lẽ mình không có tay sao? Vọng Thư khinh bỉ nhìn nữ oa. Hanh, ta cứ vui vẻ ý như vậy, ngươi chẳng lẽ không chịu phục? Coi như ngươi không phục cũng vô ích. Nữ oa phản bác, nhìn thấy hai nữ muốn cãi vả. Mệnh Huyền tháo xuống hai khỏa tiên quả, sau đó một người một viên, trước tiên đem hai nàng miệng chặn kịp, thiếu cho các nàng cải vả. Thế nhưng những nữ nhân khác mất hứng, làm sao có thể quang uy hai người bọn họ đâu. Học theo chạy đến Mệnh Huyền trước mặt, sau đó hé miệng. Mệnh Huyền khóe miệng co giật một cái, chỉ có thể từng cái đút đồ ăn, xem ra muốn tìm một thời gian trừng trị các nàng một trận. Thiếu cho các nàng như thế chăng thành thật, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.